Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 636 tàn niệm. Trong cổ điện, trung lão tổ bị cái kia tôn linh ngọc kỳ thạch điêu khắc hai mắt hào quang màu đỏ vừa chiếu. Cảm giác mình toàn thân trên dưới tựa hồ cũng bị nó đôi mắt hồng quang nhìn thấu một dạng. Chân chuồng không giữ lại chút nào. Đều hoảng hốt vô cùng, cho dù là một tôn thánh tôn xuất hiện tại trước mặt. Bọn hắn cũng chưa chắc sẽ hốt hoảng như vậy. Bọn hắn sợ nhất là những thứ không biết. Trời mới biết tảng đá kia điêu khắc muốn làm gì, lại sẽ làm những thứ gì. Tô Trần bị cái kia màu đỏ dị quang vừa chiếu, cũng là lấy làm kinh hãi. Vội vàng giữ lại trong tay áo địa tâm viêm hóa thần hồ lô cùng yếu thủy hồ lô. Ngăn tại Ano trước người, để phòng sinh biến, bạch bạc, quỳ nghiêu, tất phương trời yêu tổ cũng cẩn thận tụ tập cùng một chỗ. Này điêu khắc sống, nó đây là muốn làm gì? Đoạt xá, vẫn là muốn giết chúng ta? Tại Thanh Khung tộc trưởng sau lưng, Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong chờ thiên khuyết thất tổ nhóm có chút bối rối. Tiền bối tu sĩ đối hậu bối đoạt xá. Này loại nghe đồn cũng có, nhưng ở tu tiên giới cũng ít khi thấy. Làm như vậy đại giới rất lớn, dù cho đoạt xá thành công, thực lực giảm lớn lại không nói. Âm hồn đem vô phương theo đoạt xá sau thân thể lần nữa thoát xác. Vĩnh thế không tử nhạt quay lại sinh, chư vị đừng hoảng hốt, nó tuyệt đối là tử vật. Coi như là sơ đại thiên tử là hóa thần thánh tôn. Đó cũng là vạn năm trước đó, hồn phách đã sớm chết thấu. Đây cũng là giống ngọc giản lưu lại tàn niệm, tồn tại điêu khắc bên trong. Không tệ không tệ, có không ít ngọc giản có khả năng lưu lại người xưa thanh âm cùng hư ảo bộ dáng. Nhưng vậy cũng là tử vật, dùng bí pháp tại bên trong ngọc giản khắc xuống hình ảnh mà thôi. Này bức tượng điêu khắc. Nhiều lắm là liền là một cái cơ quan khôi lỗi. Một chút các lão tổ cố đè xuống trong lòng kinh hãi, dồn dập an ủi nói ra. Cái kia tôn linh ngọc kỳ thạch điêu khắc trong đôi mắt hồng quang quét qua trùng lão tổ về sau, nó một đôi đá quý màu đỏ đôi mắt trống rỗng không có gì, chậm rãi há miệng như cát đá khan khan, lại uy nghiêm túc mục thanh âm tới nói: Ta chính là thông thiên thái tổ, hóa thần thánh tôn, sơ đại thiên tử cơ côn lưu lại một trong đạo tàn niệm. Bản thánh tôn đã tại vạn năm trước ngờ tới, vạn năm về sau, hậu thế con cháu sẽ có một trận đại kiếp, hơi không cẩn thận, liền hoàng triều đổ xuống. Vì vậy tại đây phù côn cung, lưu lại một chút cơ duyên cho người đời sau. Các người nếu tiến vào bản thánh tôn mộ cung, chắc là vì cơ duyên tới. Trong điện người đến, nào là ta cơ thị con cháu? Có, cơ thị hậu duệ cơ duẫn chờ. Khấu kiến tiên tổ, thái tử cơ duẫn cùng hai tên hoàng thất dòng họ. Hai tên hoàng tử, đều là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ như điên. Vội vàng đứng ra một bước nói ra. Lần này hoàng thất dòng chính thành viên hết thảy tới 5 vị. Bao quát thái tử cùng hai vị khác mong muốn cạnh tranh thái tử vị trí nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Này phù côn cung bên trong còn có tiên tổ tàn niệm. Đối bọn hắn này chút hậu thế con cháu khẳng định có chỗ trông nom. Chiếm chút tiện nghi, chẳng qua là sơ đại thiên tử chết quá lâu. Đối bọn hắn bảo hộ tác dụng chỉ sợ cũng có hạn. Thánh tôn đại nhân, tiểu nô phụng thông thiên hoàng triều thiên tử cơ tân chi mệnh. Đến đây làm bệ hạ lấy cơ duyên, dùng kéo dài tính mệnh. Mong rằng thánh tôn thể nghiệm và quan sát. Thanh Linh Nhi cũng vội vàng nói. Cái kia linh ngọc kỳ thạch điêu khắc nhìn nàng một cái. Thấy là một tôn hồ yêu, lại không để ý đến. Chậm rãi nói, cơ thị đệ tử tới lấy cơ duyên. Có thể được bản thánh tôn chiếu cố một ít, đến mức đám người còn lại tự tiện xông vào bản thánh tôn mộ cung, vốn nên ban thưởng các ngươi tội chết, nhưng nể tình các ngươi có thể tìm tới ta Phù Côn Cung, cũng xem như cơ duyên. Bản thánh cũng không phải không có tình người. Các ngươi muốn từ Phù Côn Cung đến bản thánh tôn cơ duyên, bản thánh tôn liền cho các ngươi một con đường sống sót, liền có cơ hội lấy được. Đứng tại màu lam vòng sáng bên trong người có thể sống, vòng tròn bên ngoài người chết. Nửa nén hương thời gian về sau, không tại trong vầng sáng, biến thành cho bụi. Nó vung tay lên, cổ điện vùng trời, trong nháy mắt hạ xuống năm đạo tiểu lan ánh sáng màu vòng, trực tiếp đem năm tên cơ thị hậu duệ bao phủ ở bên trong. Nó tựa hồ dừng một chút, suy tính một cái chớp mắt, đưa tay lại là một đạo vầng sáng xanh lam từ trên trời giáng xuống. Lại là trực tiếp đem cái kia kim bảo ngư yêu cũng bao lại. Này là lồng ánh sáng bảo vệ, mỗi đạo vẻn vẹn có thể chứa đựng một người. Lập tức, chúng lão tổ đều kinh bối rối. Cơ thị con cháu đạt được này thánh tôn tàn niệm ngoài định mức chiếu cố, bọn hắn cũng có thể hiểu được. Thế nhưng cái kia ngư yêu là chuyện gì xảy ra? Ngư yêu không hề nói gì, thậm chí không có mở miệng. Cái kia tôn linh ngọc kỳ thạch điêu khắc tại sao phải ngoài định mức chủ động chiếu cố? Phải biết, thanh linh nhi, tôn bảo có thể là phụng thiên tử chi mệnh tới. Chúng nó cũng không có hưởng thụ được ngoài định mức chiếu cố đãi ngộ. Cái kia kim bảo ngư yêu là ai? Vì sao hưởng thụ cơ thị dòng chính hậu duệ đãi ngộ? Thánh tôn đại nhân, này không công bằng a! Cơ thị con cháu đến ngài trông nom, chúng ta không lời nào để nói. Nó một cái không quan trọng yêu tổ, dựa vào cái gì đạt được thánh tôn ngoài định mức chiếu cố? Nó chẳng lẽ bề ngoài cùng khí tức là ngụy trang? Hắn kỳ thật cũng là một tên cơ thị con cháu cải trang lão tổ. Lập tức, có một ít các lão tổ la hoảng lên, tức giận đến lớn tiếng kháng nghị. Thế nhưng, bọn hắn căn bản không có thời gian đi nghĩ những vấn đề này. Cái kia tôn linh ngọc kỳ thạch điêu khắc lại vung tay lên. Mười mấy cái lớn nhỏ không đều nhu hòa màu lam vòng sáng từ trên trời giáng xuống. Này chút vòng sáng có lớn có nhỏ, lớn có thể dung nạp một hơn 20 người, nhỏ vẻn vẹn có thể dung nạp 3-5 người, nhỏ nhất thậm chí chỉ có thể chiếm một người. Phàm là không có bị vầng sáng xanh lam chỗ chiếu xạ địa phương, bị từ trên trời giáng xuống mảng lớn thiêu đốt màu trắng chói mắt hào quang chiếu xạ, cơ hồ là qua trong giây lát bắt đầu nóng rực lên. Các lão tổ da thịt bị thiêu đốt bạch quang mang vừa chiếu, phảng phất lửa đốt một dạng. Này quang, là vật gì, như thế nóng rực lợi hại? Các lão tổ run sợ thất sắc, dồn dập tế ra chính mình pháp khí, ngăn cản từ trên trời giáng xuống thiêu đốt màu trắng liệt quang. Chỉ có đợi tại màu lam vòng sáng bên trong mấy tên cơ thị hậu duệ nhóm, kim bảo ngư yêu lão tổ, lông tóc không tổn hao gì, không nhận cái kia nóng bỏng ánh sáng trắng ảnh hưởng, nhanh tiến vào màu lam vòng sáng, phòng thủ, đem những người khác chen đi ra. Thiên đạo liên minh thương thừa thiên khẽ quát một tiếng, tốc độ nhanh nhất, đưa tay liền tế ra một kiện hóa thần linh bảo phi kiếm, hướng cái gần nhất cỡ lớn vòng sáng tiến lên. Thiên đạo liên minh còn lại các tu sĩ cũng dồn dập báo đoàn vọt tới, bọn hắn rất nhanh chiếm trước một cái lớn nhất vầng sáng xanh lam vòng. Sau đó đều cầm hóa thần linh bảo, quay người đối ngoại. Thiên đạo liên minh các tu sĩ mỗi một vị trong tay hóa thần linh bảo có chừng 7-8 kiện nhiều, dám cùng bọn hắn một trận chiến quá ít. Khổng linh, vệ ký chờ triều thần lão tổ, yêu quốc chủ băng tranh chờ yêu tổ, cũng các nhìn chúng một chỗ khá lớn vòng sáng, lập tức bay qua chiếm trước. Khác thế lực nhỏ các lão tổ, căn bản không dám cùng bọn hắn này chút thế lực lớn các lão tổ tranh đoạt, đành phải đến cướp đoạt nhỏ vòng sáng. Yêu hoàng Giao Ngao cũng không đi theo Băng Tranh, lại là quay đầu để mắt tới Bạch Bạc lão tổ, hừ lạnh một tiếng. Từ khi Bạch Bạc tấn thăng lão tổ, nó chưa cùng Bạch Bạc giao thủ qua, đang muốn tìm cơ hội thử một lần. Đột nhiên, một đạo bá đạo đến cực điểm màu vàng kích ánh sáng, phá không mà tới, hướng Bạch Bạc kéo tới. Yêu hoàng, Bạch Bạc liếc qua, nhướng mày, yêu hoàng Giao Ngao, thả trước kia, nó không phải là đối thủ, có thể cứng rắn tiếp một chút đều muốn nửa ngày mệnh. Thế nhưng bây giờ nó tấn thăng yêu tổ, yêu hoàng muốn giết nó lại là không thể nào. Nó trong tay trong nháy mắt nhiều một bộ hào quang chói mắt màu trắng giáp lá chắn. Không chút do dự, hướng yêu hoàng kích đụng tới. Oanh, yêu hoàng Giao Ngao cái kia một kích, đem Bạch Bạc trực tiếp đụng bay ra ngoài. Thế nhưng, nó một cái vươn mình liền dâng lên, cũng không thụ thương. Yêu hoàng thật sâu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không tiếp tục ra tay, cấp tốc bay vào Băng Tranh một đám yêu tổ chỗ vầng sáng xanh lam bên trong. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, hết thảy to to nhỏ nhỏ vòng sáng bên trong chiếm hết chúng lão tổ, ước chừng có hơn 200 vị lão tổ, vẻn vẹn chẳng qua là tổng số 1/3. Đáng chết, này tôn tàn niệm đây là muốn ép chúng ta tự giết lẫn nhau à? Còn lại hơn 400 vị các lão tổ chưa có thể kịp thời xông vào, tất cả đều bối rối, bọn hắn trên mặt đều toát ra vẻ tuyệt vọng. Mỗi một lần hóa thần cơ duyên tranh đoạt đều hoàn toàn khác biệt, không ai có thể dự liệu được đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Này nóng rực bạch quang uy lực lớn ước tương đương với tứ giai hỏa hệ pháp thuật uy lực, có thể bị pháp khí ngăn cản được còn chưa đủ dùng trong nháy mắt thiêu chết bọn hắn. Thế nhưng liên tục không ngừng kéo dài chiếu xuống, pháp lực của bọn hắn không chịu được nữa a. Không cần nửa nén hương công phu, bọn hắn liền hao hết pháp lực mà chết. Cung điện cửa chính là duy nhất chạy trốn lối ra. Thế nhưng bọn hắn vừa mới tiến vào, biết cửa cung cực kỳ thâm hậu, nửa nén hương thời gian bên trong là đừng nghĩ phá cửa chạy đi. Nghĩ phải sống sót, chỉ có cướp được một cái màu lam vòng sáng, tránh đi màu trắng nóng rực chi quang. Bằng không, sau nửa canh giờ, chết tại chỗ, giết, cướp đoạt màu lam vòng sáng. Những cái kia không chịu nỗi nóng rực ánh sáng trắng nhóm lớn bình thường các lão tổ, dồn dập hướng màu lam vòng sáng bên trong cường lực lão tổ giết đi qua. Trong cổ điện, một mảnh ánh đao kiếm khí, tiếng oanh minh, từng tôn lão tổ tại tốc độ cao ngã xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.